Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Hoa Lộ Công Lược. Vinh Quốc Phủ chính là cái sọt lớn, liền nổi danh người lúng túng hình phu nhân, đều nghe được tin tức, biết, được giả tông nhũ mẫu Lý Thị tại bên ngoài mua bán hoa lộ kiếm tiền. Trong phủ cầm quyền các đại lão biết được càng sớm hơn. Chỉ là bọn hắn coi thường chút lợi ích này. Lão thái thái cùng nhị thái thái, vương phu nhân phản ứng gì cũng không có. Vương Hy Phượng chẳng qua là cười mắng một câu, gặp vận may. Không có quá mức để ở trong lòng. Các loại hình phu nhân dưới ngoan thủ, trực tiếp đem nhất đẳng tướng quân phủ tiểu hoa viên hoa tươi đều hái được. Lập tức thành trên dưới Vinh Quốc Phủ chê cười. Nếu đổi lại bình thường, hình phu nhân đã sớm lúng túng đến không còn mặt mũi, trước mắt hay sao? Một môn chui tiền trong mắt nàng, căn bản là không có tâm tư, cũng không nhàn rỗi để ý tới bên ngoài lời đàm tiếu. Chính là đại lão gia giả xá nghe tin, cố ý chạy tới liếc mắt nhìn trơ trọi. Tiểu hoa viên, bắt lấy nàng chính là một trận cuồng phún. Cũng không thể kêu hình phu nhân có chút thay đổi. Trời đất bao la, bạc lớn nhất là bạc, hình phu nhân cũng thật là thông suốt được ra ngoài, dốc hết sức chống đỡ bên ngoài tất cả bất mãn cùng chỉ trích. Kêu kẻ đầu têu giả tông không có gặp phải chút nào phiền toái. Có lúc, cùng như vậy tâm tư đơn giản trực tiếp tồn tại hợp tác, cảm giác vẫn là tương đối thật tốt. Liền vọt lên hình phu nhân loại này kháng lôi dũng khí, giả tông đều phải giúp nàng kiếm được tiền một số lớn bạc. Không phải sau đó không xong, ăn nhờ ở đậu tìm thuận tiện. Trong tiểu hoa viên hoa tươi đều là quý báu chủng loại, bằng không thì cũng không có tư cách tiến vào tiểu hoa viên. Đại lão gia mặc dù không đáng tin cậy, nhưng phẩm vị vẫn còn rất cao. Chỗ giả tông vắng vẻ tiểu viện, lúc này thành làm ra hoa lộ tạm thời tác phường. Từ tiểu hoa viên hái quý báu hoa tươi, tất cả đều chứa đựng ở chỗ này. Ấn hình phu nhân giải thích, giả tông nơi này đầy đủ vắng vẻ, 10 phần lợi cho giữ bí mật. Giả tông không phải nói làm ra hoa lộ bí mật sớm muộn muốn tiết lộ hay sao? Dứt khoát đặt ở hắn trong viện, trước tiên đem những này quý báu hoa tươi làm ra thành hoa lộ, hảo hảo kiếm lời một khoản lại nói. Không chỉ có như vậy, làm ra người của hoa lộ, chỉ có giả tông nhũ mẫu Lý Thị cùng tiểu nha hoàn Linh Tước, cộng thêm một Vương Thiện Bảo ra, có thể trình độ lớn nhất bảo thủ bí mật. Giả tông cũng lơ đễnh cho phép hình phu nhân khí thế ngất trời dày vò, thỉnh thoảng giúp đỡ tra xét lọt bổ sung. Ít nhất ở giai đoạn trước không thể ra chỗ hở lớn. Các loại do tiểu hoa viên hái hoa tươi làm ra trên hoa lộ thành phố, dựa theo chỉ điểm của hắn từng đám thả ra, kiếm lời không ít bạc. Hình phu nhân nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Nàng cũng chưa quên cho giả tông nhũ mẫu Lý Thị, tiểu nha hoàn Linh Tước mỗi người chia 10 lượng bạc. Tâm phúc bà tử Vương Thiện Bảo ra điểm 20 lượng, xem như đại thủ bút. Về phần giả tông, liền cái tiền đồng cũng bị mất đạt được, xem như đối với keo kiệt một từ có hiểu mới. Phải biết, lần này mấy trăm bình trên hoa lộ thành phố, ít nhất kêu hình phu nhân kiếm lời 2000 lượng trở lên, còn không biết bị qua tay từ đó chia lãi bao nhiêu. Hắn cũng là không thèm để ý, hình phu nhân rốt cuộc đem làm ra hoa lộ tác phường rời đi, xem như kêu giả tông miễn đi tiếp tục gặp mùi hương xâm nhập cực khổ. Sau đó hình phu nhân muốn làm, hắn đều giúp đỡ quy hoạch thỏa đáng. Không có cách nào lại làm lớn đo có thể dựa vào quý báu hoa tươi làm ra hạng sang hoa lộ, vậy cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở cấp trung kém. Lần trên hoa lộ, tài liệu đâu đâu cũng có. Ven đường hoa dại, ngoài thành đầy khắp núi đồi, các loại hoa hoa thảo thảo đều có thể dùng. Bước này, liền phải làm lớn ra quy mô, tận lực góp nhặt đầy đủ hoa tươi dự trữ, sau đó một hơi đem chế thành cấp trung kém hoa lộ đẩy vào thị trường, đem một chùy này từ mua bán lời tối đại hóa. Muốn làm được điểm này, cần đại lượng nhân thủ cùng đầy đủ sân bãi. Quan trọng nhất chính là được có thể tin nhân thủ hỗ trợ trông coi. Còn có, đến tiếp sau xuất hàng đều phải có người thấy mới thành. Vương Thiện Bảo ra, còn có Vương Thiện Bảo cũng không được. Bọn họ, đều là Vinh Quốc Phủ hạ nhân. Căn bản là không có nhiều như vậy thời. Gian ở không cùng tinh lực. Mặt khác, xét thấy Vinh Quốc Phủ bọn hạ nhân không tốt tập tục. Thật, muốn đem như thế kiếm tiền làm ăn giao cho vợ chồng bọn họ. Không, chừng cuối cùng người nào kiếm tiền mới là đầu to. Giả Tông đề nghị Hình phu nhân tiếp tục viết thư kêu Kim Lăng huynh đệ lên kinh hỗ trợ. Lần này kêu chính là Hình Trung vợ chồng. Lời nói, trước đó không lâu Hình phu nhân ruột thịt đệ đệ trên Hình Đức. Toàn kinh, Hình phu nhân không có khiến Giả Tông đi trước bái kiến. Nghe nói người này cầm Lâm Đại Ngọc thư nhà sau lập tức nam trở lại. Đối với cái này, Giả Tông một điểm không xong ý nghĩ đều không. Hắn, đúng là không muốn cùng Hình phu nhân thân thích gặp mặt. Ngẫm lại đã, cảm thấy lúng túng. Từ đây, Hình phu nhân hơn phân nửa tâm tư, đều bỏ ra ở góp nhặt hoa, tươi làm ra hoa lộ kiếm bạc, căn bản không có tinh lực để ý tới Giả Tông. Đứa con thứ này, Giả Tông cùng nhũ mẫu Lý Thị còn có tiểu nha hoàn Linh Tước. Cũng từ, làm ra trong chuyện của hoa lộ hoàn toàn thoát thân, nhũ mẫu cùng tiểu nha hoàn còn có chút không cam lòng. Hắn lại là đem ý, nghĩ đều đặt ở tộc học bên kia. Ngày hôm đó ra về, không đợi Giả Tông rời khỏi, lấy Giả Vân cầm đầu, mấy cái tiểu đệ, liền bu lại trông mong xem ra, trong tay bưng lấy bút mực, phiêu hương mấy sách mới tinh thư tịch, các ngươi đây là, đều chép xong. Giả Tông lập tức kịp phản ứng, tức giận nói, thế nào, không dám đưa đi, Nhã Văn thư cửa hàng đổi tiền hay sao? Lời nói. Phía trước cùng Ninh Vinh nhai góc đường Nhã Văn thư chủ tiệm. Nói chuyện tốt, chỉ cần chữ viết tinh tế không có quá lớn sơ hở bản sao. Đều có thể ở hắn nơi đó đổi lấy tiền bạc. Giá tiền còn không tiện nghi mà. Nói, từ nay về sau, trong tộc học mấy vị có lòng tiến tới. Lại với hắn đi đến gần. Mấy vị học sinh, phàm là có rảnh rỗi liền chiếm dưới học đường một góc. Múa bút thành văn. Giả Tông nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là tương đương hài lòng. Mấy vị này gia đình đều không giàu có thể để cho bọn họ nếm đến. Kiến thức chuyển hóa làm thật sự kim tiền lợi ích, đối với bọn họ sau đó đi. Học tiến tới đều tương đương có trợ giúp, ít nhất học tập động lực liền. Không giống nhau, đối với nguyện ý lên tiến vào tộc học học sinh, hắn vẫn vui lòng hỗ trợ. Nói thật. Theo hắn đối với chỗ Hồng Lâu Mộng Đại Khánh Triều hiểu rõ sâu hơn, thế nhưng là tương đương hiểu đi học là tương đương có tiền cảnh. Không chỉ chẳng qua là khoa cử làm quan, còn có đang tìm công tác, phương diện, cũng là có tương đương tiền đồ. Dù sao cũng so trà trộn xã, hội tầng dưới chót nhất mạnh hơn. Đúng vậy a, bởi vì là lần đầu tiên chép sách, vì để tránh cho ngoài ý muốn, nổi lên. Chúng ta đều hao tốn không ít thời gian. Đến bây giờ mới không sai. Biệt lắm hoàn thành riêng phần mình chép sách nhiệm vụ. Giả Vân đại biểu một đám đồng môn trả lời. Ngượng ngùng cười nói. Cũng không biết. Chúng ta dò xét sách. Nhã Văn thư cửa hàng có nguyện ý. Hay không thu. Giả Tông cũng không nói chuyện. Lấy qua trong tay bọn họ bản sao nhất. Nhất lật xem. Từng cái chữ viết tinh tế không có gì sơ hở. Hài lòng gật đầu, nói, yên tâm là được, chỉ cần các ngươi bản sao phù hợp yêu cầu. Hắn, không dám không thu, nói vung tay lên, một nhóm trùng trùng điệp điệp chạy thẳng tới Nhã Văn. Thư cửa hàng đi, một màn này, lại là dẫn tới tộc học còn lại đồng môn ghé mắt. Có biết, được nội tình hoặc mặt mũi tràn đầy khinh thường, lại hoặc là thờ ơ, đương nhiên cũng có hâm mộ. Chẳng qua là không chịu tin tưởng sẽ có. Chuyện tốt như vậy, lúc này mới không cùng theo cùng nhau hao phí tinh. Lực chép sách, nhưng bây giờ nhìn tới. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.